Nghiện tứ khuyết nhất, chương 37, bắn một miệng đầy TNS, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ phát hiện Vu Mị gần đây không thích hợp. Tuy rằng giống như trước kia vẫn không về nhà, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết. Vu Mị có khả năng ngoại tình. Đây không phải do cô suy nghĩ vớ vẩn, mà bởi vì mỗi lần Vu Mị trở về đều là cảnh xuân đầy mặt. Có lẽ Chu Thành Đông nhìn không ra được, nhưng cô nhìn ra, đây rõ ràng là bị người đàn ông nào đó làm cho dễ chịu. Vu Mị xác thật là được hai cậu trai làm cho quá mức dễ chịu. Đều là hai mươi mấy tuổi đầu, nhu cầu họ tràn đầy, mỗi lần cơ bản đều phải làm vài lần mới bỏ qua. Đến cuối tháng, kinh nguyệt Vu Mị không tới, cô đến bệnh viện kiểm tra. Không ngoài dự liệu đã mang thai, cái thai một tháng, tính toán thời gian, là của Triệu Khoát, có thai, cô rốt cuộc có thể hướng Vu Đạm Giang báo cáo, nhưng với Chu Thành Đông nên mở miệng như thế nào, cô còn không biết, nhưng có chuyện cô rất rõ ràng, anh là không có khả năng ly hôn với cô quá hiểu biết anh, không có cô, anh chẳng là cái gì cả, Bạch Chỉ ở công ty anh làm hết một tháng. Lúc trước yêu cầu là một tháng, cho nên ngày cuối cùng cô yêu cầu anh đem tiền lương nhanh chóng đưa để cho cô đi ra ngoài chơi. Kỳ nghỉ không còn mấy ngày, không đi chơi thì sẽ không còn cơ hội. Chu Thành Đông bên kia lại không vui. Đi ra ngoài chơi, sao có thể, không cho phép. Bạch Chỉ tức giận đến văn phòng anh lý luận, người đàn ông đáng chết này cũng quá bá đạo, đã cùng bạn học tính toán hết cả rồi. Sao có thể lật lọng, người rốt cuộc muốn như thế nào, con ra ngoài chơi người cũng quản, Bạch Chỉ nổi giận đùng đùng, cô thật tức giận, ta không muốn gì cả, chỉ là không muốn con đi ra ngoài. Chu Thành Đông ngồi ở ghế giám đốc, cao cao tại thượng, người, Bạch chỉ vào Chu Thành Đông còn chưa mở miệng thành lời. Anh đã lên tiếng, đi ra ngoài chơi cũng không phải không được. Chu Thành Đông nhìn cô, có điều suy ngẫm, có ý gì? Bạch Chỉ hỏi, con lại đây, ta nói cho con. Chu Thành Đông ngoắc ngoắc tay, Bạch Chỉ đi qua, anh trực tiếp đem cô kéo đến trong lòng ngực, nắm cằm nói, để ta liếm đã, ta có thể xuất xét một chút. Con không muốn, Bạch Chỉ lập tức cự tuyệt, cô biết ngay anh không có ý tốt mà. Vậy được, không liếm. Thật muốn liếm những người phụ nữ khác, lại nói con đi ra ngoài chơi, không thể quan sát ta, con cho rằng con còn có thể đi ra ngoài chơi sao? Chu Thành Đông đem cô gái ấn ở dưới thân, Bạch Chỉ phục tùng mệnh lệnh anh, cô quỳ trên mặt đất, phần đầu dựa vào đũng quần, thuần thục mà cởi bỏ dây lưng, côn TH, tê cương cứng lập tức tránh thoát bao vây bật ra, tím đen dữ tợn. Cô cầm để sát vào miệng, nồng đậm vị tanh tươi, liếm, Chu Thành Đông phát động gậy TH, T, quy đầu no đủ lướt ở trên môi. Bạch Chỉ không phải lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với gốc thịt, nhưng vẫn thật dọa người. Cô hé miệng, môi đỏ bao lấy quy đầu lớn, T, quấn chặt, Chu Thành Đông cảm thụ lực hút của cái miệng nhỏ. Anh thở hổn hển, mã mắt chảy ra dịch tuyến tiền liệt, anh cầm cái gáy, quy đầu thâm nhập, Bạch Chỉ đã lâu không khẩu giao, cái miệng nhỏ dùng sức kẹp chặt chậm rãi phun ra nuốt vào, khoang miệng ướt át bị lấp đầy, cô cố ý lộ ra ánh mắt vô tội nhìn về phía anh, nhưng người đàn ông bên trên thấy được chỉ biết càng thêm thô bạo, mẹ nó, Chu Thành Đông đè lại cô gái nhỏ điên cuồng sáp nhập, quy đầu thâm nhập yết hầu, khiến cô trợn trắng mắt, nước bọt theo khóe miệng phun ra. Ngô, không, không, anh cắm đến quá mạnh, Bạch Chỉ chịu không nổi đánh anh vài cái. Vị tanh tưởi đầy miệng, quy đầu phân bố chất dịch toàn bộ bị nuốt xuống. Ngay thời điểm Chu Thành Đông sung sướng, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Thư ký đứng ở bên ngoài, hình như có việc gấp. Chuyện gì? Chu Thành Đông nhịn xuống khoái cảm kích thích, hạ thân bảo trướng nổi đầy gân xanh. Ngụy tổng tới, thư ký thật cẩn thận mà nói, anh chậm lại động tác. Bạch Chỉ nhanh chóng quấn chặt cái miệng nhỏ, dùng đầu lưỡi vòng quanh quy đầu mẫn cảm càn quét, làm cho anh hút một ngụm khí. Để anh ta đợi một lúc, tôi lập tức đi xuống. Chu Thành Đông cúi đầu nhìn cô gái dưới thân không biết sống chết, rút ra quy đầu lại đột nhiên tiến vào cái miệng nhỏ, ấn đầu thẳng lưng thâm nhập gần mấy chục cái, miệng nhỏ mở rộng, anh không nhịn được tiến vào. Từng luồng tinh dịch đặc sệt ở khoang miệng, trong miệng Bạch Chỉ vị tanh tưởi càng đậm, không cho phun, nuốt xuống toàn bộ đi. Chu Thành Đông ra lệnh nói, Bạch Chỉ, ủng ụp, nuốt hơn 10 ngụm, tinh dịch không kịp nuốt xuống từ khóe miệng trượt xuống dưới. Cách chương.